Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, võ đế đến, toàn bộ hỏa linh thánh đều tĩnh mịch, không ai vào lúc này ngôn ngữ, bởi vì bọn họ cảm giác được một loại áp lực nặng nề, thậm chí một ít cường giả đều không liệt vào, bọn họ đều nhìn thấy đi một mình lại đây. Cất bước ở trong hư không, kỳ ảo mà lại mạnh mẽ, phong thái vô song, người này vóc người thẳng tắp, xem không rõ đặc biệt rõ ràng, quanh thân dị tượng lộ ra, tinh hà huyễn diệt, nhật rơi nguyệt hủy, đáng sợ hình ảnh, thế nhưng trung tâm đứng sừng sững người, kỳ ảo mà lại yên tĩnh, hắn dường như là không tồn ở đây. Thật giống là một người thiếu niên thánh nhân đi tới. Tình cảnh này, coi như là trước kia đối với huyền vực lộ ra vẻ coi thường yêu vực thiên kiêu. Sắc mặt đều nghiêm nghị xuống. Cảm giác đây là một vị trí tôn trẻ tuổi đi tới. Yêu vực trí tôn ngẩng đầu nhìn tới. Nó mở đóng hai con mắt hiện ra khí thế khủng bố. Cũng có một loại cuồn cuộn chiến ý ở bạo phát. Quyển tịch trên trời dưới đất, thời khắc này nó không bình tĩnh, cả người quang diễm cuồn cuộn, bá tuyệt khí tức bốc lên, bao phủ hơn một nửa cái hỏa linh thành, muốn cùng võ đế một trận chiến, bởi vì võ đế, hắn đủ tư cách lệnh yêu vực chí tôn ra tay, tình cảnh này để yêu vực thiên kiêu vẻ mặt khẽ biến. Đều không ngờ tới yêu vực chí tôn bạo phát đáng sợ như vậy chiến ý. Lẽ nào gặp phải đối thủ, ta nhìn không thấu hắn sâu cạn. Một cái nho nhỏ huyền vực, làm sao sẽ đi ra nhân kiệt như vật. Hắn để ta cảm giác được nghẹt thở. Có yêu vực thiên kiêu cau mày, âm thầm nói nhỏ, lấy làm kinh hãi. Này cùng huyền vực có quan hệ gì? Này võ đế là võ điện người, hẳn hẳn là từ võ điện tổ địa đi ra, cùng huyền vực không có bất cứ quan hệ gì. Có yêu tộc kỳ tài cười nhạo, câu nói này để chúng nó đều bật cười, không trách huyền vực có mạnh như vậy, chí tôn trẻ tuổi, hóa ra là võ điện tổ địa bên trong đi ra, vậy thì chẳng có gì lạ, võ đế rất đáng sợ. Mang theo mênh mông cuồn cuộn khí tức, tự tin không kéo tới, ép khắp toàn bộ hỏa linh thành, cũng có một loại ý chí. Đây là một loại võ đế ý chí, giá lâm trong thiên địa, phủ lãm sơn hà đại địa. Đây là một loại rất đáng sợ ý chí, để đại hắc hổ run sợ. Hắn nói ra, tiểu tử ngươi có đối thủ, ngươi cùng hắn chênh lệch, quá to lớn. Ta cảm giác được võ đế ý chí, ta cảm giác được ở cùng cấp bậc không ai có thể đánh bại hắn. Đây là ảo giác à, độc nhãn long ra đầu đều tê dại, võ đế chưa từng ra tay, cũng không từng bày ra thực lực rất mạnh. Thế nhưng hắn có một loại khí độ, đây là lòng dạ, có thể chấn áp bất thế địch, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Cũng là cảm giác được vô biên áp lực. Hắn lại như là một cái thâm uyên. Đây giống như là một cái cổ chi núi lớn đặt ở tinh thần trên. Để đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Bất quá nội tâm hắn lại đột nhiên bạo phát một loại chiến ý. Huyết dịch đều ở nghịch lưu. Có một loại giết tới đi kích động. Tiểu tử này ý chí thật mạnh. Này đều không có áp đảo hắn. Đại hắc hổ chú ý tới tình cảnh này, không nhịn được vỗ vỗ miệng. Đáng tiếc hiện tại đạo lăng cùng võ đế chênh lệch quá to lớn. Có thể hay không đuổi theo còn là một vấn đề lớn. Đạo lăng có thể đuổi được bước tiến của hắn à? Cổ thái cũng là cau mày. Nhìn thấy võ đế, đối với đạo lăng ngày sau đè ép võ đế một trận chiến, niềm tin có chút dao động. Đạo lăng thời gian không nhiều, nếu là đến thời điểm cất bước đi qua thoát thai cảnh giới, hắn sẽ khoảng cách võ đế càng ngày càng xa. Độc nhãn long hít sâu một cái, võ đế mạnh mẽ, để hắn đều tê cả da đầu. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được đại địch. Nếu là đạo lăng tu hành không cách nào lần thứ hai thần tốc, đến thời điểm thật sẽ bị võ đế thần uy nhấn chìm. Thật đến cái kia một ngày, toàn bộ huyễn vực đem không người là đối thủ của hắn. Tiểu tử này tuy rằng mạnh, có thiếu niên đại đế phong thái, bất quá hắn muốn bước vào thoát thai cảnh giới quá khó khăn. Cần lượng lớn thiên tài địa bảo mới có thể. Đại hắc hổ lắc lắc đầu, cảm giác phi thường khó, hắn không có thế lực chống đỡ, quá khó khăn. Đây là võ đế lần thứ hai lộ diện, so với lần thứ nhất còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn ở trong hư không đứng chắp tay, bầu trời này chòm sao ở bóng lưng của hắn bên dưới đều lờ mờ vài phân. Quá mạnh mẽ, võ đế thật đáng sợ, toàn bộ huyễn vực ai còn là đối thủ của hắn. Rất nhiều kỳ tài đều run như cầy sấy, cảm giác được vô địch ít vị. Bọn họ có một loại thần phục ở võ đế dưới chân kích động. Đây là muốn quân lâm thiên hạ tư thái à? Võ đế như thế sẽ đáng sợ như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì? Một tòa cung điện bên trong, thiếu nữ mặc áo tím hai con mắt nhìn trong hư không đứng thẳng cái bóng, có một loại kinh sắc ở lan tràn, cảm giác được rất lớn áp lực. Đạo lăng, cái tên này sẽ là đối thủ của hắn à? Càn Dao cũng đi tới, trong con ngươi tránh ra vẻ lo âu, có thể cảm giác được võ đế đáng sợ, quá mạnh mẽ. Cường không nhìn ra chút nào sâu cạn, ta còn giống như nhớ tới, tiểu tử này nếu có thể đánh bại võ đế, đến thời điểm ta liền cấp lại, xem ra hắn là không hy vọng đi. Tử Bạch Thu nhìn trong hư không đứng sừng sững cái bóng, ở trong lòng cười cợt, cái kia trương quyến rũ động lòng người trên gương mặt cũng có một vệt vẻ ưu lo. Hiện tại toàn bộ huyền vực còn có thể tìm ra chống lại võ đế người à? Nếu như ở cho đạo lăng mấy năm có lẽ có một tia khả năng. Bất quá võ đế cũng sẽ không chờ hắn. Hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tử Ngọc thở dài, võ đế mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đã không nhìn ra sâu cạn. Gần có bước vào cái này đáng sợ cảnh giới dấu hiệu. Thật đến vào lúc ấy, hắn liền triệt để quật khởi. Đạo lăng tốc độ tu luyện tuy rằng rất mạnh, thế nhưng thoát thai cảnh giới không phải là tốt như vậy đột phá, mà là này võ đế đến thiên địa độc giày, võ điện tự nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng. Sẽ có cường giả tiêu hao đánh đổi lấy đại đạo lôi kiếp vì hắn gột rửa. Tử Bạch Thu bó lấy trên trán tóc đen, thở dài một hơi, loại đãi ngộ này đạo lăng là không cách nào được. Mà thật đến cửa ải này, hai người sức chiến đấu cũng không cách nào so sánh. Càn Dao bất thình lình run lên, Tử Bạch Thu lời nói đúng vô cùng. Cường giả tiêu hao đại đánh đổi vì võ đế gột rửa. Vậy hắn ở thoát thai cảnh giới tu luyện cường độ, không phải đạo lăng có thể sánh ngang. Hắn thật sẽ thua với võ đế à? Càn Dao tay ngọc không nhịn được nắm chặt. Khi biết các loại suy đoán, nội tâm của nàng cũng có một tia dao động. Không, không tới cái kia một ngày. Ta sẽ không tin tưởng đạo lăng sẽ thua với võ đế. Nhưng mà Càn Dao rất nhanh lắc lắc đầu. Không biết tại sao, hắn đối với đạo lăng có một loại rất mạnh tự tin. Liền là lúc này đang đối mặt võ đế thần uy. Cũng giống như vậy, toàn bộ Hỏa Linh Thành đều nghị luận ngập trời. Võ đế mạnh mẽ lệnh rất nhiều người đều run rẩy. Cảm giác hắn quá mạnh mẽ. Không phải người thường có thể đối kháng. Hảo, đế nhi quả thực xuất hiện. Ta xem cái này đạo còn có cái gì sức lực cùng đế nhi đấu. Trong một góc khác, một cái cụt một tay bà lão đầy mặt khoái ý gầm nhẹ đứng dậy. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Võ Bạc Lệ cánh tay chính là bị Đạo Lăng chém xuống, nàng suốt đời cũng khó khăn quên. Đây là vô cùng nhục nhã. Tạo hóa ném đi cái kia thôi, liên thủ cánh tay đều không còn. Bên cạnh nàng có rất nhiều võ điện thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Lúc này Võ Bạc Lệ quát, đều nhớ kỹ cho ta, các ngươi đi vào mục đích không phải vì tìm kiếm bảo vật, mà là vì đem đạo bắt giữ. Một đám người đều là gật đầu, hoa chân múa tay. Võ điện nội bộ đã treo giải thưởng ngập trời công lao. Nếu là ai có thể đem đạo bắt sống, chính là công lao bằng trời. Còn có âm dương đạo thạch, này đã cho võ điện coi là vật trong túi. Chỉ có vật ấy mới xứng đáng trên võ đế. Ta xem ngươi lần này có thể chạy đi nơi đâu. Võ Bạc Lệ cười gằn, lần này vì bắt giữ Đạo Lăng, phát động rồi quá nhiều người. Bọn họ không tin Đạo Lăng còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, võ đế hướng về Hỏa Linh Thành nơi sâu xa bên trong đi đến. Thời khắc này tác động tâm thần của mọi người. Lẽ nào võ điện muốn mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa? Xem ra hắn lại học được âm dương trưởng, có chìa khóa ở, nên có thể mở ra. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, mần ni thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế, hắn chỗ tọa hóa, bảo vật tự nhiên đếm không xuể, ở trong đó ai cũng muốn đi. Mà Đạo Lăng hiện tại đang thiếu thiên địa kỳ chân, bước vào thoát thai cảnh giới, ở trong đó chính là một cái nơi đến tốt đẹp. Toàn bộ Hỏa Linh Thành đều bạo động, đoàn người như dòng lũ, như điên bạo lao ra. Nghĩ tới đi nhìn qua, cường giả đều không ngoại lệ. Loại này cấp số cường giả chỗ tọa hóa, làm bọn họ đều run sợ, cũng muốn đi vào tranh cướp tạo hóa. Âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, hôm nay mở ra, hết chương.